Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, trở về. Một đường đi về phía đông, Lâm Ninh gặp qua không ít thành trì, bởi vì kiếp trước cao ốc chọc trời gặp qua rất nhiều. Rất khó đối không có cốt thép một dạng xi măng trúc tạo thành trì rung động. Nhưng nhìn đến Lâm Truy cổ thành lúc, Lâm Ninh hay là vì đó to lớn cảm thấy sợ hãi thán phục. Mấy chục tầng lầu cao thành quách trước, khẽ cong sông hộ thành vờn quanh, đếm không hết biển người từ cửa thành to lớn bên trong ra ra vào vào. Cái này mới là thế gian đệ nhất các loại phồn thịnh chi địa. Cùng nơi đây so sánh, Thanh Vân trại thực tế là ấm áp, bất quá, Lâm Ninh lại phát hiện trên đường đi đều có thể vui vẻ thả tự mình Ninh Nam Nam. Giờ khắc này lại có vẻ phá lệ bất an, hắn phủ chữ Nam Nam búi tóc, hỏi, làm sao, là Cận Hương tình khiếp, hay là sợ ngươi nương cùng đại tỷ trách cứ ngươi? Ninh Nam Nam ngửa đầu nhìn xem Lâm Ninh, trong mắt to không có ngày xưa lạc quan cùng kiên định. Nàng nhỏ giọng hỏi, biểu ca, nhà ta có thể hay không cũng giống vị kia Ngô tỷ tỷ nhà đồng dạng. Đã xảy ra chuyện, nói ra miệng về sau, Ninh Nam Nam trên mặt sợ hãi đã không che giấu được. Nho nhỏ hay tử, quả thực làm cho đau lòng người. Lâm Ninh tâm lý kỳ thật cũng không chắc. Đến Ninh gia có thể hay không nhìn thấy treo bạch. Nói thực ra, hắn đối Ninh gia cũng không có gì lòng cảm mến. Huyết mạch thân tình tự nhiên cũng chưa nói tới. Lại có mấy phần đồng tình. Trong lòng thở dài, trên mặt lại cười nói. Yên tâm, Lâm Truy chính là Tề quốc đô thành. Thủ thiện chi địa, lại nói, Tắc Hạ học cung chính là ở đây. Những người xấu kia nào dám như thế làm càn. Ninh gia dù nói thế nào, cũng là thế gia dòng dõi, nơi đó liền có thể khiến người ta khi dễ đến thế. Ninh Nam Nam suy nghĩ kỹ một chút, cho rằng biểu huynh nói có lý, biển thở phào về sau, trọng trọng gật đầu nói, đúng, ta liền không nghĩ tới, kém chút bị hù dọa, lại vang dội nói, biểu ca thật thông minh, tạ ơn biểu ca. Lâm Ninh cười cười. Một bên Hoàng Hồng Nhi lại yếu ớt cười nói, tiểu nam, ngươi không từ mà biệt, cùng người xa lạ vừa chạy ngàn dặm, trong nhà hơn phân nửa đã gấp điên, còn không biết làm sao tìm ngươi đâu. Hôm nay ngươi sau khi về nhà, không thiếu được chịu một trận hung ác, còn nói không sợ. Ninh Nam Nam lắc đầu nói, để nương cùng tỷ tỷ lo lắng, đánh một trận liền đánh một trận, ta không sợ. Các nàng không tức giận liền tốt. Lâm Ninh nghe vậy, càng thêm hài lòng cái này biểu muội. Nhân tính thật khó mà nói. Chính là tại hắn kiếp trước, phần lớn người đều cho rằng tính cách là hậu thiên bồi dưỡng. Nhưng Lâm Ninh nhưng dù sao coi là, tính cách là trời sinh. Nhân chi sơ, chưa hẳn tính bản thiện, cũng chưa chắc tính bản ác. Đại đa số người đã có thiện niệm, cũng có hắc ám chi mặt, chỉ là rất nhiều thời điểm bị ước thúc, một khi ước thúc đánh mất, đều sẽ toát ra mặt ác, nhưng mà trước mắt đứa bé này, giống như cửu nương, đều là rất thuần túy người, thiên tính thuần thiện, tới tương phản, cũng là Hoàng Hồng Nhi dạng này, tổng không tiếc lấy âm u mặt phỏng đoán người khác, là bình thường không ít bị đánh, đánh chắc nịch, cho nên không sợ đánh đi. Ninh Nam Nam cũng không giận, còn cười hắc hắc cười. Nàng ngày bình thường xác thực không ít bị đánh, ai bảo nàng nghịch ngợm. Một hàng ba người không nói chuyện, cõng bao lớn bao nhỏ tiến về Lâm Truy Đông Thành, Vũ Hôn Nhai, Thanh Vân Trại, Long Môn khách sạn. Bởi vì tham ngủ không có đưa đến tỷ phu, mấy ngày nay tiểu cửu nương đều không nhiều vui vẻ. Ngày đó tỉnh ngủ đứng lên, phát hiện tỷ phu cùng Ninh Nam Nam đã đi, nàng kém chút khóc ra thành tiếng. Tuy nhiên còn tốt, nghe nói tỷ phu dùng không mấy ngày liền có thể trở về. Nàng từ nhỏ từ xuân di nuôi lớn, cùng Lâm Ninh sớm chiều ở chung. Tuy nhiên đã từng Lâm Ninh thái độ thường thường không tốt. Có thể nàng coi là cũng như thân huynh muội đồng dạng. Càng về sau Lâm Ninh thái độ đại biến, 10 phần sủng ái nàng, liền càng làm cho nàng vui vẻ. Bây giờ Lâm Ninh đột nhiên xuống núi đi xa, nàng luôn cảm thấy một chút nhiều. Lại thêm Thúy Nhi còn tại dưỡng thương, Tiểu Hôi Hôi cũng chỉ có thể nằm sấp, Tiểu Trí bọn hắn cũng đều đi. Trong sơn trại tuy nhiên còn có cái khác tiểu nữ hài, có thể nàng cũng không muốn cùng các nàng chơi. Không phải là bởi vì nàng ngạo mạn, là bởi vì những cái kia tiểu nữ hài gặp nàng đều không thích nói chuyện. Trong lúc vô tình cô lập nàng, nhưng cửu nương cũng không trách các nàng. Bởi vì nàng biết, cùng nàng không sai biệt lắm cô gái nhỏ tại riêng phần mình trong nhà qua đều không tốt. Thế đạo này bên trong, dân chúng tầm thường nhà đều sẽ trọng nam khinh nữ, huống chi là trong sơn trại. Những cái kia tiểu nữ hài tuổi còn nhỏ, liền muốn đi theo các nàng mẫu thân làm việc, rất vất vả, nhưng mà nàng lại có thể mỗi ngày cưỡi Tiểu Hôi Hôi chơi. Lại thế nào khả năng thụ người khác thích? Còn tốt, khách sạn bên này có Chu Ni Ni, còn có mới tới Linh Lung tiểu đạo cô có thể theo nàng chơi. Tuy nhiên các nàng cũng đều có chuyện đứng đắn làm, để Tiểu Cửu Nương cảm thấy thú vị là Linh Lung tiểu đạo cô tại cùng Chu Ni Ni học y thuật cùng xoa bóp thủ pháp. Kết quả đồ đệ chỉ dùng 2 ngày công phu, liền đem sư phụ sẽ đều học xong, còn mạnh hơn sư phụ chút, để Chu Ni Ni bị đả huých. Nguyên lai này Linh Lung tiểu đạo cô bệnh lâu thành y, ngày bình thường cũng không lắm chơi, liền nhìn sách thuốc, các loại sách thuốc. Pháp khắc đại sư cùng Diệu Thu sư thái dẫn nàng phiêu bạt giang hồ 4 phía bái phỏng danh y trong. Lúc đó, nàng đã từng dũng cảm hướng các phương danh y thỉnh giáo. Những cái kia danh y hoặc xem ở cha nàng nương giang hồ đại danh bên trên, hoặc xem ở pháp khắc Diệu Thu chuẩn bị hậu lễ bên trên, hoặc xem ở Linh Lung tiểu đạo cô bản thân không tồi học y thiên phú bên trên. Thường thường không tiếc chỉ điểm, như thế xuống tới rất nhiều năm, nàng tuy nói không nổi trở thành danh y, dù sao chưa hệ thống học qua, nhưng ít ra cũng không phải chỉ học mấy ngày Chu Ni Ni có thể so. Bây giờ 2 người học được Lâm Ninh giáo xoa bóp pháp, liên tục mấy ngày về sơn trại cho những phụ nhân kia xoa bóp. Vừa đến luyện tập, thứ hai cũng làm một chút chuyện tốt. 2 người tại trong sơn trại thanh danh, ngược lại là càng ngày càng tốt. Các nàng không có quá nhiều thời gian cùng Tiểu Cửu Nương chơi. Cũng may, còn có Quân Nhi tại. Quân Nhi nha hoàn mặc dù chỉ là một cái nha hoàn, nhưng xuất thân phức tạp, lâu dài đi theo Hoàng Hồng Nhi lưu lạc giang hồ, thu nạp nhân tài, xúc tích lực lượng, chuẩn bị báo thù cũng mưu đồ đại nghiệp. Cho nên kiến thức khá rộng, từng nghe nói giang hồ truyền kỳ, đủ để cho Tiểu Cửu Nương nghe say sưa ngon lành, thậm chí cảm xúc bành trướng, nghe được hưng khởi, nàng cũng muốn cùng tỷ tỷ tỷ phu một đạo sông sáo giang hồ. Tuy nhiên hôm nay cố sự còn chưa bắt đầu, liền ngoài ý muốn nổi lên. Quân Nhi cô nương, dưới lầu có người tìm ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi. Tại khách sạn làm thuê sơn trại lưu bà lên, lầu cùng Quân Nhi cô nương nói. Quân Nhi hiếu kỳ, vì sao lại có người tới đây tìm nàng nhà tiểu thư cùng nàng. Nàng 2 người hành tung xưa nay lơ lửng không cố định. Có khi ngay cả mình đều không xác định bước kế tiếp sẽ đi đâu. Có lẽ nghe sách nơi nào xuất hiện người tài có thể sử dụng. Có lẽ nghe nói nơi nào mỹ thực nổi danh, liền vui vẻ tiến về. Cũng có thể ngày đó đưa nàng 2 người tới đây này mấy tên tôi tớ là Hoàng Hồng Nhi trung thành nhất đáng tin thuộc hạ, tuyệt không thể phạm sai lầm. Như vậy người tới chỗ phạm vi vòng cũng rất nhỏ, hơn phân nửa là bản giáo, hơn phân nửa là Yến bá bá tới rồi. Quân Nhi cùng Tiểu Cửu Nương tiếng hoan hô sau đó cùng một chỗ hướng dưới lầu chạy tới. Tiểu cửu nương tuy nhiên không biết cái này Yến bá bá là người nào, nhưng gặp vua mà như vậy vui vẻ, nghĩ đến là nàng nhà người anh em tới. Ân, cái từ này đến từ tỷ phu dạy bảo. Lầu một khách đường, một cái đầy đặn có chút quá phận lão hán quy củ ngồi tại một cái bàn gỗ một bên, uống vào tráng men trong chén trà thô, giống như là một cái qua đường khát nước lão nông. Bất quá, khi hắn nhìn thấy một cái sắc mặt thanh lãnh tuổi trẻ đeo kiếm nữ hài tử từ bên ngoài tiến đến, lại chú ý từ lên lầu lúc, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một vòng tinh quang, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, bởi vì hắn không nghĩ tới, tại cái này hoang dã biên thùy chi địa, trừ một cái đã lạnh thấu hầu vạn thiên, còn sẽ có để hắn cảm thấy uy hiếp người tồn tại. Hắn chỉ là tiếp vào thánh nữ đưa tới tin gấp, để hắn mau tới, lại không biết đến cùng phát sinh cái gì. Nơi đây có bực này cường giả tại, thánh nữ không sai biệt lắm lại chính vào suy yếu kỳ. Chẳng lẽ, đang lúc trong lòng của hắn hướng chỗ xấu phỏng đoán lúc, đã thấy quân nhi nha hoàn cười đầy mặt hoa nở chạy xuống. Bên người còn đi theo một cái phấn điêu ngọc trác đáng yêu nữ hoa. Thấy thế, lão nông đáy lòng một chút thở phào. Đợi quân nhi tới thỉnh an vấn an về sau. Nói, tiểu thư ở đâu? Quân nhi cười nói, tiểu thư đi lâm truy làm việc đi. Lời vừa nói ra, thấy lão nông sắc mặt nhất thời trầm xuống. Vội nói, Yến bá bá, bên trong có rất nhiều sự tình. Ân, đều là tuyệt đại chuyện tốt. Ngươi lên lầu đến, ta lại tinh tế cùng ngươi nói. Lão nông nghe vậy, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Mắt nhìn đứng tại đầu bậc thang cũng không cùng lấy tới tiểu nữ hoa. Tiểu cửu nương lớn nhất hiền lành, dù không biết nói chuyện gì, thấy lão nông nhìn qua, bận bịu cho cái đáng yêu chi cực vẻ mặt vui cười. Lão nông gặp qua rất nhiều khuôn mặt tươi cười, đang khuôn mặt tươi cười hạ ẩn chứa lấy các loại tâm tư. Coi như tiểu hài tử nhìn hắn, cũng nhiều lấy không sợ làm chủ, chưa từng chê cười mặt, giống trước mắt dạng này tinh khiết nụ cười. Hắn đã là nhiều năm không thấy, bởi vậy cũng đáp lại cái mỉm cười. Tiểu cửu nương gặp hắn cười, tuy nhiên cự xấu, trong lòng cũng trầm tĩnh lại. Nàng ngược lại không phải vì mình lo lắng, mà chính là vì quân nhi lo lắng. Hiện tại nhìn nàng cái này người anh em hẳn là một cái người tốt, cũng liền không quấy rầy bọn họ nói chuyện, đặng đặng đặng chạy trước đi lên lầu. Bị quân nhi xưng là Yến bá bá lão nông gật gật đầu, nói, bé con này không sai. Quân nhi cười nói, tiểu cửu nương tất nhiên là cực tốt, tiểu thư cũng thích nàng. Tuy nhiên trước đó đưa tiễn cái kia, Yến bá bá ngày muốn nhìn thấy, nói cái gì đều muốn thu làm đệ tử, nho nhỏ một cái nha đầu, một bữa cơm có thể ăn mất một nửa heo, há không chính hợp Yến bá bá ngài hóa huyết quy nguyên công. Công pháp này tên nghe rất làm người ta sợ hãi, trung nguyên chính đạo nhân sĩ cũng thường thường đối danh tự này tiến hành công kích. Kỳ thật công pháp này cũng là có thể ăn, sau đó đem ăn vào huyết nhục chuyển hóa thành tự thân thịt mỡ. Lại dùng khổ luyện công phu, đem những này thịt mỡ luyện chắc chắn. Đến đại thành, lực lớn vô cùng không nói, còn có thể đau thương bất nhập. Nghe cùng, trường sinh long tượng công, có điểm giống. Nhưng hạ cấp đâu chỉ một tầng. Nghe nói quân nhi chi ngôn, lão nông không cao hứng tiếng hừ, nói, lại loạn nói, cái nào nữ hoa như vậy có thể ăn? Coi như vậy có thể ăn, nữ hoa cũng ăn không được ta khổ. Đi mau, nói với ta tiểu thư đến cùng chuyện gì xảy ra. Quân nhi cũng không có lại giải thích cái gì, bởi vì Ninh Nam Nam không có khả năng trở về cho trước mắt vị này làm đệ tử. Cho nên nàng cũng không lãng phí miệng lưỡi, lại nói tuổi của nàng địa vị cùng trước mắt vị này cho dù ở trong ma giáo đều có thể xưng cự phách. Lão đại chênh lệch có chút xa, người ta có lẽ cũng không muốn cùng nàng nhiều lời. Nàng cung kính dẫn lão nông lên lầu, tiến gian phòng về sau, cùng hắn nói đến nhà nàng tiểu thư Kỳ Ngộ đến. Yến bá bá, tiểu thư như vậy sốt ruột mời ngài tới, là bởi vì tiểu thư tìm được sẽ cửu kiếp châm dược vương cốc truyền nhân. Cái gì? Một mực khí độ cẩn trọng lão nông nghe vậy, bỗng nhiên đứng dậy, đen nhánh mặt già bên trên, một đôi mắt trâu kém chút không nổ ra, khí tức ép quân nhi nha hoàn kém chút quỳ xuống. Con, chính lúc này, một đạo kiếm ngân vang âm thanh xa xa truyền đến, cảnh cáo ý vị thâm hậu. Lâm Truy Đông Thành, Vũ Hôn Nhai, đầu đường một đám hài đồng chính tập hợp một chỗ không biết nói cái gì. Sắc mặt giống như ẩn ẩn lo nghĩ bất an. Tuy nhiên khi nó bên trong một người xa xa nhìn thấy từ Tây mà đến ba người lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra cuồng hỉ, âm thanh kêu lên, Nam Nam đại tỷ trở về a, Nam Nam đại tỷ trở về á. Tiểu tử này nhìn rõ ràng so Ninh Nam Nam còn muốn đại nhị tuổi. Một đám hài đồng nghe vậy lập tức nhìn qua, nhìn thấy người tới về sau, như một đám tước điểu líu díu tuôn đi qua. Nhưng mà bọn họ rối bời mở miệng câu nói đầu tiên, lại làm cho nguyên bản bằng hữu cũ trùng phùng mặt mày hớn hở Ninh Nam Nam sắc mặt nháy mắt tái. Đi, Nam Nam tỷ ngươi làm sao mới trở về a? Nhanh về nhà đi, người nhà họ lại hôm nay nhấc lên cỗ kiệu đi nhà ngươi. Nói muốn cướp đại tỷ trở về gán nợ đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục